cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn, sau đó tôi liền hot. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cầm quần áo tiến vào phòng tắm, dòng nước ấm áp xối qua người, trôi đi cái lạnh bên ngoài, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều mở rộng, vội vàng mà hấp thu hơi ấm có được. Thẩm Hoặc quay lưng về phía cửa, một chút nào cũng không biết, xuất hiện ảnh một người thổi qua cánh cửa, bức họa uy nghiêm chính khí lóe lên kim quang, đem hắc ám đánh ra ngoài. Thẩm Hoặc hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi tắm xong, tinh thần sảng khoái mà nằm ở trên giường, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Hoặc nghi hoặc nghĩ, đêm khuya như vậy rốt cuộc là ai gõ cửa? Cậu bước tới mở cửa thì nhìn thấy đoàn làm phim. Thầy Thẩm, chương trình của chúng ta đã bắt đầu quay. Đây là máy quay độc quyền dành cho thầy. Trước khi đem nó mở ra, tránh ngại đến quyền riêng tư của thầy. Sau đó hãy nói cho khán giả cảm nhận của thầy về chuyến đi này. Nhân viên công tác đem đến camera nhỏ liền rời đi. Cầm camera Thẩm Hoặc khẽ nhướng mày. Nói cho cùng tư bản vẫn là tư bản. Một chút đều không muốn buông tha cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, vì đã ký hợp đồng với đạo diễn Vương nên cậu phải hoàn thành hợp đồng. Cậu đặt camera lên bàn, chỉnh tóc lại một chút, bật lên bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chuyện ngôn tình, nhân tiện quên nói, đây là loại camera phát sóng trực tiếp nhỏ, có thể sử dụng ở vùng núi nhỏ, vùng phủ sóng tín hiệu kém, được coi là công nghệ đen rất khó mua trên thị trường. Việc cậu có một chiếc chứng tỏ tất cả khách mời có mặt đều có. Thẩm Hoặc không khỏi thở dài. Xem ra đạo diễn Vương đã rất nhiều tiền để ghi hình truyền hình này. Buổi tối 11 giờ, một video trực tiếp có tên Khủng bố chân nhân Tú phát sóng trực tiếp trên phần mềm không được ưa chuộng nhất. Cái người phát sóng trực tiếp này đặc biệt vô cùng cao lãnh. Không có chủ đề, chỉ có một dòng chữ rất dễ hiểu. Khám phá quỷ thành. Bốn chữ rất đơn giản nhưng lại khiến cư dân mạng vốn thích săn lùng cái lạ nhịn không được mà bấm vào xem. Cư dân mạng vừa bấm vào có chút bối rối khi nhìn vào sự phân chia tần số ở trên, bắt quá tần trên được đánh dấu phi thường rõ ràng. Có người thì đảm đương đáng yêu, thiên tài bộ não phân tích, cùng với đệ nhất Mỹ Nam. Cư dân mạng liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cái tên. Là kẻ nào tự luyến đến mức đặt cho mình cái tên như vậy? Nhiều cư dân mạng trong lòng có nam thần đương nhiên không phục. Nghĩ thầm anh ta guốc cuộc là người như thế nào? Sao có thể tự tin như vậy? Khi họ nhấp vào video, mặc bộ đồ ngủ sáng màu, dưới mái tóc xoăn rối bù là đôi mắt hoa đào chiều miến, có lẽ do vì đêm đã khuya. Chủ nhân của nó ngáp một cái, đôi mắt hoa đào long lanh những giọt nước mắt ẩm ướt làm cho đôi mắt nguyên bản đã đa tình lại thêm vài phần quyến rũ. Cư dân mạng, trong vòng một phút tôi muốn toàn bộ thông tin của người đàn ông này. Thật dâm đảng, thật quyến rũ, một đại nam nhân so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn. Ôi chúa ơi, nốt ruồi trên tay anh ấy có phải là một nốt ruồi chu sa không? Tôi muốn liếm Pepe, là minh tinh sao? Vì cái gì tôi chưa từng gặp qua anh ấy? Video phát sóng trực tiếp ít được ưa chuộng ngay lập tức xếp hạng hơn 20 trong danh sách phát sóng trực tiếp. Hấp dẫn đến nhiều người xem tò mò. Bọn họ không hẹn mà cùng click mở video của đệ nhất Mỹ Nam. Ngay sau đó, hai mắt trừng lớn, trầm mê tại đây. Người đàn ông này thật sự quá đẹp đến mức bọn họ không bao giờ mệt mỏi khi nhìn vào anh ấy. Tất cả mọi người đang dò hỏi thông tin của khách quý này. Đột nhiên, một bình luận đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ta thảo, này không phải cái tên gay bán dâm chết tiệt sao? Tên biến thái này còn không bị giấu đi à? Cư dân mạng không biết đã phát sinh ra sự tình gì, sôi nổi hỏi sao lại thế này? Sau đó, có người đã yêu cầu tìm kiếm những tin hot ngày hôm qua. Lúc này trong khu bình luận của Thẩm Hoặc đều là lời lẽ độc ác. giống như con đĩa hút máu anti-fan sau khi nghe tin mà đến một vòng lại một vòng bắt đầu khẩu chiến trong phòng đạo diễn lúc này. Trợ lý đạo diễn nhìn khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Hoặc, hỏi đạo diễn Vương có muốn hay không xử lý nó. Đạo diễn Vương nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anti-fan cũng là fan lượng truy cập của họ rất lớn, có lưu lượng này chúng ta mới có thể càng hot hơn. Vượng đạo lúc trước có thể dễ dàng đáp ứng việc Thẩm Hoặc tham gia chương trình này. Thật là bởi vì nhân tình của Bạch Bằng Huyên sao? Đầu tiên hắn không muốn đắc tội với Lý Ca, người đứng sau Bạch Bằng Huyên. Tên đó là một kẻ điên, bắt được ai sẽ cắn người đó. Thứ hai là nhìn chúng mấy trăm vạn anti-fan của Thẩm Hoặc. Chỉ cần sử dụng tốt, đám anti-fan này hoàn toàn có khả năng nâng độ hot cho đoàn phim. Làm sao hắn có thể từ chối tình huống đôi bên đều có lợi như này được chứ? Phó đạo lại nói, hắc hắc, Bạch Bằng Huyên phát Weibo chứng thực việc Thẩm Hoặc tiến vào đoàn phim chúng ta quay chụp. Việc này khẳng định lưu lượng chắc chắc sẽ đi lên. Trên mạng một mảng tiếng chửi bới. Thẩm Hoặc hồn nhiên không biết, tùy hiện thu mấy câu liền đem camera chỉa về ở phía cửa phòng. Nằm ở trên giường chui vào chăn bông mềm mại, mí mắt nặng nề mà chìm sâu vào giấc ngủ. Khách sạn an tỉnh lại nhưng có vẻ không hề an tỉnh. Cách chương.